Chương 10, ba thần quyết đấu. Ở do dự một chút sau, Senju Hashirama trầm giọng nói, Zaiosuke, ta vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi đáp ứng ta từ bỏ ngươi cái kia ngu xuẩn ý nghĩ, chúng ta ngày hôm nay là có thể không cần chiến đấu, nếu không thì, ta nhất định phải phong ấn ngươi, ngươi nắm người sống làm thí nghiệm, thật đáng sợ. Sato Zaiosuke nhún nhún vai, dùng một loại không đáng kể giọng nói, có điều là một đám tội phạm cùng địch thôn nghĩ ra, lại không phải chúng ta thôn. Có quan hệ gì đây ngươi tùy ý bắt lấy cùng sát hại hắn thôn nì ra, sẽ làm thôn của bọn họ cùng người nhà vĩnh viễn cừu hận cổ nổ hạ, làng sẽ bị căm thù. Nếu như tương lai nào đó một ngày chúng ta ba người đều không ở, làng lấy cái gì để ngăn cản tứ đại nhận thôn công kích hạt hỉ giả mà nói. Đây chính là hắn sầu lo, ở cổ nổ hạ dựng thành cái kia một ngày hắn liền tự nói với mình, nhất định phải bảo vệ tốt cái này đến không dễ làng. Vì lẽ đó thì càng thêm nên theo ta nói, đem còn lại tứ đại thôn toàn bộ xóa đi như vậy cổ nổ hạ mới gặp an toàn, toàn bộ nhận giới đều là chúng ta xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cả giận nói. Phương pháp của ngươi là sai lầm. Senju Hashirama lạnh lùng nói, hắn phát hiện hắn cái này ngày xưa đồng bạn, tựa hồ quá mức mê tín vũ lực. Dạy ổ sủ kẻ, ngươi còn nhớ chúng ta khi còn bé cùng đi ra nhiệm vụ sao khi đó ngươi? Liền bởi vì xạ tổ bộ tộc diệt vong mà trở nên hơi cực đoan, nhưng ta vẫn luôn cho rằng, người gặp thay đổi. Senju Hashirama nhắc lên chuyện cũ. Nghe được Senju Hashirama lời nói, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trầm mặc không nói, trên thực tế hắn xuyên Việt mà đến, là ở xạ tổ bộ tộc diệt vong sau khi thời gian như vậy điểm, hắn đối với xạ tổ bộ tộc, cũng không có quá nhiều cảm tình. Khi đó hắn, không có nỉ dạ thiên phú, nhưng là một lần căng thẳng. Tại đây thời loạn lạc, không có thực lực, nhưng là sống không lâu. Mãi đến tận hắn phát hiện trên người hắn thanh long hệ Z-O-A-N trái cây cùng đào thương bất nhập bất tử thân, hắn mới chính thức cảm thấy ổn thỏa lên. Có thể càng thêm then chốt chính là, đối với sẻn gỗ cũ trước nội dung vợ kịch, hắn giải QNZ không nhiều A, hắn càng nhiều chính là biết nội dung vợ kịch sau nội dung. Mà sẻn rủ hạt hí giả mạ trong mỉ hệ NZ cực đoan. Chỉ có điều là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lấy tàn nhẫn thủ đoạn giết một chu tờ kẻ địch, rèn luyện chính mình trái cây năng lực thôi. Đừng nói, hôm nay ngươi và ta, nhất đi nhờ có một trận chiến. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lanh không nói. Vào đúng lúc này, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tựa hồ cùng sẻn dù hạt hỉ ra mạ hoàn toàn đứt đoạn mất giao tình. Hắn chỉ muốn, mà nhờ mẹ nói cho sẻn dù hạt hỉ ra mạ, hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhẫn đạo, mới là chính xác có ma nhờ nhất thực lực. Tại sao muốn đi nhân nhượng những người run rế thế giới này, liền nên thuộc về cường giả xin lỗi dạy ổ sủ kẻ hạt hỉ giả mạ hô. Vừa dứt lời, một đạo cây mây hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh chết mà đi. Âm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không biết lúc nào càng làm hắn lang nha bổng vũ khí đem ra đi ra, trực tiếp đem trước mặt cây mây đập bể. Một đột, một long thuật hạt hỉ giả mạ thân thể nhanh chóng hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tới gần, hai tay cấp tốc kết ấn. Vô số đại thụ từ trên mặt đất dưới đất chui lên, hóa thành một chỉ to lớn mục long, trực tiếp há mồm hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tắt tới. Hắn nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một quyền hướng về mục long đánh tới thời điểm cũng đã có thể đoán được mục long hạ tràng, lập tức tiếp tục kết ấn. Một đột, thụ giới hàng đản vô số cự mục trực tiếp đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đều bao phủ ở người này tạo trong rừng cây. Đối mặt cái này cấp bậc nị rút. Đặc biệt là sẻn dù hạt hỉ giả mạ cái này bật hợp bình thường quần công đại chiêu, Sato dạy ổ sủ kẻ rất phiền muộn. Bắt nạt ta đơn thể công kích mạnh, không có phạm vi lớn phá hoại tính sở kỳ tấn công Sato dạy ổ sủ kẻ chém tan hướng về hắn đập tới cây cối, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Hòa độn âm dương cả tổng. Hào hỏa diệt khước âm dương cả mẹ xịt sủ chỉ hạ mạ đạ dạ cu nở dê hướng về Sato dạy ổ sủ kẻ phát động công kích. Một lát sau. Chỉ thấy ba bóng người tất cả đều xuất hiện ở ngọn cây. Dù cho là hai người vây công, có thể ngoa y y muốn chính là, mọi người tựa hồ vẫn không nhìn thấy đánh bại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hy vọng. Cô nộ hạ ba thần một trong xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, đang đối mặt cùng cấp vũ trí hạ mã đạ dạ khắc cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mã liên thủ tấn công, tựa hồ có hơi không tốt chống đỡ, nhưng vẫn, lông tóc không tổn hại. Bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lơ là ủ trí hạ mạ đạ dạ tự nhiên là một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng dấp nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, hắn hận nhất người khác xem thường hắn, mà Sato Jousuke càng la ba lần bốn lượt nhắc lên hắn bị Hashirama treo lên đánh sự tình, điều này làm cho hắn phi thường táo bạo. Đúng là thật là đáng sợ huyết kế thiên phú, thật muốn có A làng mây một vị đỉnh cao thượng nhận tham lam nói rằng, loại này đao thương bất nhập năng lực, đúng là khiến người ta ước ao. Không thể không nói, toàn bộ nhận giới người, ai không hy vọng mình có thể xem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ như vậy hạ kỳ đây làng lá ba người này, căn bản không phải chúng ta có thể chống đối A có người nhìn đủ trí hạ mạ đạ dạ chế tạo biển lửa, còn có sẻn dù hạt hí dạ mạ biển cây, thở dài nói. Đổi làm là bọn họ bất luận một ai, đang đối mặt như vậy chiêu số lúc, e sợ đều rất khó chịu. Chỉ có cái kia xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, lại dường như đi bộ nhàn nhã bình thường ung dung. Nếu như này sẻn dù hạt hỉ giả mà nghe xong xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lời nói, nhất thống nhận giới lời nói, cái kia toàn bộ nhận giới, bốn người bọn họ làng có thể đỡ được sao không chịu được tính tình ủ chỉ hạ mà đã dạ di chuyển, hắn một quyền ma nhờ mẹ hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đánh tới. Thế nhưng này nắm đấm xem ra chỉ là chính diện vung vẩy một quyền, có thể sau lưng xạ tổ dạy ổ sủ kẹ, còn có đến từ sẻn dù hạt hỉ giả mà công kích ở hai người bọn họ vây công bên dưới. Sato Jousuke không khỏi nhi u ma y, lập tức lắc người một cái tránh thoát công kích. Thân thể của hắn không sẽ bị thương, thế nhưng không có nghĩa là hắn bị công kích thời điểm sẽ không tiêu hao thể năng. Làm thể lực tiêu hao hết thời điểm, hắn liền sẽ trở thành tù nhân, hắn nhất định phải tránh khỏi thể lực tiêu hao tờ ơn ở tình huống, nếu không thì, Senju Hashirama tuyệt đối sẽ không buông tha đem hắn phong ấn cái cơ hội tốt này. Tốc độ thật là đáng sợ đệ nhất Zaka Nhi U Ma Y đạo. Hắn phát hiện, Sato Jousuke ở cùng Senju Hashirama cùng Uchiha đã dạ giao thủ thời điểm, tốc độ mau đến dò người. Ở cùng ta thời điểm chiến đấu, hắn lại đều không có phát huy toàn lực đệ nhất Zaka sắc mặt phi thường khó coi. Hắn phát hiện hắn tựa hồ bị Sato Jousuke cho khinh bỉ. Làm ở đây bên trong, trừ cô nổ hạ ba thần ở ngoài, thể thuật người mạnh nhất, hắn tự nhiên có thể nhìn ra ba người này đáng sợ dường nào. Trong lúc nhất thời, đệ nhất giật cả trên mặt đau rát, đối phương lại coi hắn là làm cá tạp.